Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 273, trong tuyết, cuộc đấu tranh trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên lại đến gặp cha Mẫn Hành Châu. Ông chỉ mải lo công chuyện, mặt mày bận rộn, đến bữa cũng chưa kịp ăn đã vội vã rời đi. Ông ăn nổi cô, dặn cô đừng lo lắng cho anh nữa. Hiếm hoi mới chủ động dặn dò. Cứ yên tâm quay về cảng thành. Trời đổ tuyết, lạnh buốt, ông lại quay người vào nhà. Lấy thêm một chiếc áo khoác choàng lên vai cô. Về đi, nó là đàn ông, cháu lo cho nó làm gì? Cho đến khi xe nhà họ Tống đến đón cô rời đi. Lâm Yên hiểu ngay, lão gia nhà họ Tống đồng ý dẫn cô đến gặp Mẫn Hành Châu. Khi đến nơi, cô hơi bất ngờ, theo người chỉ dẫn lên lầu 2. Không gian trống trải, vì là buổi tối nên hành lang vắng lặng, đèn sáng rõ, không khí nghiêm túc và yên tĩnh. Cô nhìn thấy điện thoại của Doãn Huyền đặt trên ghế dài ở hành lang. Mặt sau ốp điện thoại là tấm ảnh tự chụp của cô ấy cùng một chú chó Golden Retriever. Lâm Yên nhận ra ngay, cạnh đó là một hộp khăn giấy đã gần hết và nửa chai nước khoáng. Hương nước hoa mùi hoa hồng khô thoang thoảng, rất quen thuộc, cô lập tức hiểu, Doãn Huyền cũng đang ở đây. Cùng lúc đó, Lâm Yên đứng ngoài cửa chờ Mẫn Hành Châu bước ra, bên trong vẫn chưa kết thúc điều tra. Cô tựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn chiếc ốp điện thoại và hộp khăn giấy trên ghế dài. Đúng là, con người có lúc cứ thích suy diễn linh tinh. Khi A Bân đóng cửa bước ra, anh ta khá bất ngờ. Lâm tiểu thư, sao cô lại tới đây? Giọng nói của A Bân vừa cất lên, tiếng trò chuyện bên trong lập tức ngưng bặt. Qua lớp tường trắng dày, rất lâu sau, giọng Mẫn Hành Châu vang lên khàn khàn. Để cô ấy vào. Vâng, thưa ngài. Lâm Yên vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, im lặng dựa vào tường. A Bân hé mở cửa, để cô nhìn rõ khung cảnh bên trong. Rất nhiều người đang họp bàn. Luật sư, cán bộ điều tra, Doãn Huyền, Tống Hiền đều có mặt. Lâm Yên hơi ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp ánh nhìn của Mẫn Hành Châu từ xa. Anh đang ngồi đó là người bị thẩm vấn. Cô không thể nhớ rõ đã bao lâu rồi chưa gặp anh. Chẳng thể nói rõ là trông anh có bao nhiêu nhếch nhác. Chỉ thấy người ngồi đó cúi đầu như thế, không nên là anh, thật sự không nên là anh. Tất cả những tủi thân dồn nén trong suốt đêm dài như bỗng chốc trào ra. Tủi thân cho cô, mà cũng tủi cho anh. Cô suýt không kìm được mà muốn chạy tới ôm chầm lấy anh, lau nước mắt bằng vest của anh. Nhưng, không thích hợp, Doãn tiểu thư đang ở đó. Bao nhiêu người cũng đang có mặt. Nghĩ vậy, ngón tay cô khẽ co lại, động tác trở nên có phần vụng về. Cô không biết phải hỏi gì, cũng không biết chút cảm xúc ở đâu, chỉ lặng lẽ nhìn Mẫn Hành Châu. Có lẽ vì lần nào thấy tủi thân anh cũng ở đó, thành thói quen rồi, mà cũng thật buồn cười. Không khí căng thẳng, không gian vẫn nghiêm nghị. Mẫn Hành Châu mím môi, hỏi, em đã nhận được văn kiện chưa? Chỉ có giọng anh vang lên, cái kiểu áp lực ấy đến từ sự quen thuộc và cảm giác thuộc về mà anh mang đến. Từng chút một, khiến Lâm Yên thấy nhẹ lòng. Em nhận được rồi, cô khẽ đáp. Vậy là tốt, anh gắng giấu đi mỏi mệt, tựa người vào lưng ghế, giọng cố tỏ ra nhẹ nhàng. Chuyện giấu tin nhắn, chuyện đứa bé, anh chấp nhận xử phạt. Lâm Yên nhớ rõ, nhớ anh từng nói sẽ cho đứa trẻ của họ một lời giải thích. Nhớ từ sau khi cô phát hiện ra tin nhắn kia, anh chưa từng đề cập lại chuyện đó. Cũng nhớ rõ, cha anh cũng yêu cầu Dịch Tịch Sâm và Lão Lưu phải có lời giải thích. Nhưng bây giờ, cô lại chẳng còn để tâm đến những lời giải thích đó nữa. Đột nhiên là thế, không còn để tâm, người xấu đều đã nhận trừng phạt. Chuyện cũ cũng đã trôi qua. Đến hồi kết rồi, giữa thế giằng co ấy, Lâm Yên cúi đầu, lông mi khẽ rung, che đi vẻ ướt át trong mắt. em không khởi tố, em không kiện anh. Mẫn Hành Châu, em không kiện anh. Giọng cô trầm thấp, lặp lại 3 lần. Mẫn Hành Châu nhìn cô, tính cách cố chấp, ngang ngạnh của anh vào khoảnh khắc đó chỉ muốn buộc cô ngẩng đầu lên, để anh có thể nhìn thấy gương mặt tủi thân ấy của cô. Nhưng lời ra tới miệng, lại đổi thành, ra ngoài chờ một lát, lát nữa chúng ta nói chuyện. Lâm Yên im lặng thật lâu, khi ngẩng đầu trở lại, nét mặt cô đã chuyển thành một nụ cười, hướng về phía Mẫn Hành Châu, cũng nhìn cả Tống Hiền. Không biết anh bận, em không đợi nữa, em còn phải quay về giám sát công trình. Nói xong, cô quay đầu bỏ đi, lúc đó nhớ thanh toán lương cho em. Tính theo ngày nhé, Mẫn Tổng, cô đi rất vội, khi bước ra khỏi cổng lớn, trời đã sáng hẳn, mặt trời chưa kịp mọc. Tuyết phủ dày trên đầu con sư tử đá trước cổng, công nhân vệ sinh đang quét tuyết trên đại lộ, xe nhà họ Tống đậu ven đường. Hỏi cô muốn đi đâu, Lâm Yên không nói gì, chỉ cúi đầu bước đi, như đang lắng nghe phía sau có ai đó theo sau hay không. Có tiếng bước chân thật, tiếng giày da dẫm lên tuyết mỏng, trầm ổn, vững vàng, cô không dám quay đầu lại. Lòng tràn đầy những đợt sóng ngầm trồi sụt, cuối cùng vẫn bị nỗi hoang mang len lỏi kéo căng sợi dây thần kinh mỏng manh trong tim. Nhưng Lâm Yên vẫn có chút uể oải buồn bã, muốn làm nũng trước mặt anh. Cảm xúc ấy như một động lực thôi thúc cô bước thêm 2 bước về phía trước. Tiếng bước chân sau lưng vẫn chậm rãi vang lên. 1 bước, 2 bước, 3 bước, không hề báo trước. Phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ. Lâm Yên rốt cuộc không nhịn được nữa. Cơ thể phản bội lý trí. Cô quay người chạy về phía Mẫn Hành Châu. Mẫn Hành Châu khẽ cong môi cười. Ngay lúc cô còn cách anh vài bước, anh vươn tay kéo cô vào lòng. Động tác của anh vẫn chẳng hề nhẹ nhàng. Cứ như vậy, hai người lại ôm chặt lấy nhau. Lâm Yên không nói gì, chỉ cảm thấy tuyết ở kinh thành dường như cũng chẳng còn lạnh đến thế. Lạnh thật ra là ở cảng thành kia. Anh vẫn trách cô, vừa gặp mặt đã muốn tủi thân. Cô nhỏ giọng làm nũng, vậy thất gia dỗ dành em được không? Cô còn kể lể rằng giám sát công trình rất cực, rằng cảng thành dạo này lạnh lắm, rằng 4.770.000 tệ cứ thế tiêu tan. Còn nói sau này sẽ không bao giờ thuê những vị kiến trúc sư đẹp trai nữa. Mẫn Hành Châu bị cô chọc cười thành tiếng, nhưng nụ cười ấy vẫn không thể xua đi vẻ mệt mỏi nơi chân mày. Mấy ngày nay anh chưa từng được ngủ ngon, lại còn phải đón thêm một cô gái nhỏ hay ghen tuông đến bên cạnh khuấy đảo lòng anh. Đúng là không biết nên khóc hay cười, nhưng mọi chuyện của anh vẫn chưa xử lý xong. Nhìn thấy đôi mắt cô hoe đỏ, lòng anh bỗng nổi lên một tia mềm mại khó nói. Nếu không đuổi theo cô, chẳng phải cô sẽ một mình buồn bã quay đi sao? Nghĩ vậy, anh càng cảm thấy mình không thể để cô chịu tủi thân như thế. Anh hỏi chuyện 4.770.000, sau này còn dám nữa không? Cô ôm chặt lấy anh, giọng mềm mại, không tìm nữa đâu. Em không có nhiều 4.770.000 như thế để mà tiêu nữa đâu. Cô cứ như vậy, vô thức muốn anh ghen. Mẫn Hành Châu khẽ nâng tay, nghịch nghịch giải duy băng buộc tóc mềm mại. Lọn tóc xoăn nhẹ nhàng quấn lấy ngón tay anh. Anh cúi đầu, môi mỏng chạm khẽ vào tóc cô. Một mùi hương dịu nhẹ len lỏi. Không phải mùi dầu gội hương vải thiều quen thuộc ở nhà, mà là mùi tinh dầu hoa nhài đêm của khách sạn Bulgari. Anh hỏi, dạo này ở khách sạn à? Cô khẽ một tiếng, nhà lạnh quá, em toàn ra ngoài ở khách sạn cùng Tam tiểu thư. Vừa trò chuyện vừa hàn huyên, đương nhiên không thấy lạnh. Lâm Yên nói vậy rõ ràng có ý chỉ. Mẫn Hành Châu khẽ bật cười, giọng trêu ghẹo, không biết mở máy sưởi sao? Anh đâu biết lúc nào mới được về nhà. Lâm Yên hiểu rất rõ chân tướng sự việc và nguyên nhân đằng sau chuyện của Dịch Tịch Sâm. Cha anh cũng phạt anh sao? Anh chỉ ậm ừ rất nhẹ, mang tính tượng trưng. Lâm Yên còn muốn hỏi tiếp, nhưng khi ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt anh, ánh mắt vừa nhẹ nhàng vừa mang theo sự cô đơn sâu thẳm. Lòng cô lại không đủ can đảm để nghe câu trả lời. Rõ ràng, anh không muốn nói thêm về hình phạt đó. Doãn Huyền đã kể hết mọi chuyện, bản thân Mẫn Hành Châu cũng từng nói rõ ràng rồi. Lâm Yên ngẩng đầu nhìn anh, giọng khẽ run, Mẫn Hành Châu, em không kiện anh đâu. Mình về Cảng Thành nhé, em không muốn giám sát công trình nữa. Cách Chương.